Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 70, dưới giếng mộ đạo. Vân Tùng giải quyết Lưu Dân cùng Tráng Đinh Môn xung đột về sau liền rời đi. Hắn lưu lại có thể giải quyết chuyện gì chứ? Thuyết phục các Lưu Dân rời đi lão trấn. Hắn làm không được, các Lưu Dân ly biệt quê hương nguyên một đám đói bụng cùng bao da khô lâu một dạng. Rốt cục nhìn thấy một cái giàu có thôn trấn như thế đồng ý rời đi. Tựa như bên trong một người Hán tử nói. Bọn họ vốn liền không sợ chết. Càng không sợ bị người đánh chết. Bởi vì bị người đánh chết so chết đói mạnh hơn. Chịu qua đói bụng người mới biết cỗ kia cảm thụ không tốt lắm nhận. Chết đói là rất đáng sợ. Hoặc là thuyết phục lão trấn tiếp nhận Lưu Dân. Hắn cũng làm không được. Hắn thậm chí không phải lão trấn người, có tư cách gì đi cho lão trấn thêm phiền phức, cho nên hắn có thể làm đúng là để cho đao binh gặp nhau song phương tạm thời bắt tay giảng hòa, tận lực ở trên bàn đàm phán giải quyết vấn đề, mà không phải náo ra mạng người. Trên thực tế hắn trên bản chất là người bình thường, chỉ có chút bản lãnh này, dù sao hắn lúc đi học liền cái một quyển đều cũng thi không đậu. Sau khi tốt nghiệp liền cái bạn gái đều tìm không lên. Thậm chí trước kia ở trên máy vi tính tìm ưa thích phim hành động. Đều phải tiêu phí rất lâu thời gian. Tráng Đinh Môn thu hồi thứ đao cảnh giác chặn lấy đường. Các Lưu Dân nhóm lửa sát cá vui mừng hớn hở chuẩn bị ăn một bữa cơm no. Vân Tùng xoay người muốn đi. Lưu Dân bên trong lão hán hô lớn nói. Cung tiễn thiên sư. Đà tạ thiên sư để sống tri ân. Một đám người đều cũng quỳ xuống, dập đầu tiếng vang ầm ầm. Cung tiễn thiên sư, đà tạ thiên sư, cho thiên sư đứng trường sinh bài. Vân Tùng trở lại chắp tay hành lễ, hắn vang lên Man Tử đại viện sự tình, lại hỏi Vương Hữu Đức hậu viện giếng nước tình huống. Vương Hữu Đức cũng nói miệng giếng kia đã sớm không nước. Cẩu gia vì sao hoang phế cái kia đại viện? Chính là trong đại viện giếng cũng tốt. Bên ngoài hồ nước cũng tốt, trong vòng một đêm không nước, đây cũng không phải là chuyện tốt. Cẩu gia sợ phong thủy có vấn đề, cho nên không có thể sử dụng bắt đầu nó. Nói ra hắn lại cao hứng cười. Đây chính là cẩu trung lão chó già kia đời này đã làm lỗ vốn nhất sinh ý. Vân Tùng như có điều, suy nghĩ trở về, rời đi giao lộ đám người về sau đại bổn tượng bỗng nhiên lề mà lề mề lên. Vân Tùng hỏi. Ngươi làm gì? Đại bổn tượng ngượng ngùng hỏi. Chân nhân, ngươi nhìn tiểu nhân đều cũng lưu manh tử hơn 20 năm. Có thể hay không cho tiểu nhân biến ra một tức phụ? Hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung. Cái kia, có xinh đẹp hay không không quan trọng. Vú lớn đít lớn dễ sinh dưỡng liền thành. Nếu là chân dài điểm thì tốt hơn. Tiểu nhân, hắc hắc ta thích chân dài lão nương môn. Nghe nói như thế Vân Tùng cười. Huynh đệ nha, ngươi thấy nữ nhân bên cạnh ta sao? Không thấy được, đại bổn tượng nói ra. Vân Tùng mãnh liệt thu hồi nụ cười. Ta nếu là có năng lực biến xuất nữ nhân bản lĩnh. Ta đã sớm đưa cho chính mình biến một cái. Còn về phần hàng ngày kéo lấy cái cha. Đại bổn tượng nói ra. Tiểu nhân còn tưởng rằng chân nhân ngươi là không gần nữ sắc đây. Vân Tùng bi phẫn nghĩ. Ta gần. Ta quá muốn gần, vừa vặn một bên liền cái cha cũng là công. Ta như thế gần, đại bổn tượng vừa đi vừa nói thầm. Kỳ thật đời ta sống rất tốt, có ăn có uống, chỉ thiếu nữ nhân, liền muốn có một nữ nhân. Vân Tùng cổ vũ hắn nói ra, nhân sinh nha, chính là muốn có mộng tưởng. Tỉ như ta mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai, liền cầm lên kiếm bỏ ra đi. Lại tỉ như ngươi muốn có một nữ nhân. Vậy liền nhắm mắt lại dùng sức nghĩ. Vân Tùng buổi sáng rời giường luyện công luyện đến mặt trời. Lên cao, Vương Hữu Đức mới mệt mỏi trở về. Vương Lâm cũng rất mệt mỏi. Hắn đi Hoa Mãn lâu gọi cô nương. Sau đó để cho cô nương đưa cho chính mình quạt gió. Tự mình ngã đầu đi nằm ngủ. Vân Tùng đi tìm hắn. Từ trong tay hắn mượn một đội tráng đinh đi Man Tử đại viện. Tráng Đinh Môn nghe xong muốn đi theo vào hậu viện lập tức nhanh chân đều chạy đều. Vân Tùng khi móc súng ra kêu lên. Lại chạy tiểu đạo thì đánh chết hắn. Kết quả Tráng Đinh Môn căn bản không tin hắn sẽ giết người. Tiếp tục chạy, Vân Tùng linh cơ khẽ động lấy ra lá bùa kêu lên. Ai lại chạy tiểu đạo lời nguyền hắn về sau quãng đời còn lại dương hư bất lực. Tráng Đinh Môn toàn bộ dừng bước lại. Hắn không vui đi tới hỏi. Các ngươi sợ cái gì? Ban ngày trong hậu viện còn có thể có quỷ. Một cái gọi Tào Trung Hổ Tráng Đinh nói ra. Chân nhân ngươi đừng không tin. Cái kia nhà hậu viện thật có quỷ. Trước kia sân nhỏ không ra ngoài sau. Trấn trên còn có trong thôn tới ăn mày thì hướng vào trong ở qua. Kết quả từng đợt mất giáo. Đại bổn tượng trầm mặc gật đầu. Vân Tùng hỏi, là ban ngày không sao? Tráng Đinh Môn không nói. Vân Tùng nói ra, được rồi, tiểu đạo biết rõ các ngươi sợ hãi. Chẳng lẽ tiểu đạo thì không sợ sao? Lời ra khỏi miệng trong lòng của hắn thầm kêu hỏng bét. Không cẩn thận lời nói thật. Tráng Đinh Môn cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía hắn. Tiểu đạo thật đúng là không sợ. Vân Tùng không thể không trái lương tâm nói. Các ngươi yên tâm đi. Chúng ta chính là ban ngày đi một chuyến. Hơn nữa các ngươi đi theo đại bổn tượng cho tiểu đạo hộ pháp mà thôi. Lại không dùng các ngươi làm gì. Cho nên đừng sợ. Hắn nói hết lời làm yên lòng Tráng Đinh. Dạng này mới tiến vào đại viện. Ban ngày đại viện so ban đêm còn phải dọa người. Từng tòa mông cổ bao kiểu phòng ốc cô tịch trầm mặc. Âm u đầy tử khí đứng trên mặt đất. Trong sân cây toàn bộ khô. Rõ ràng là giữa hè thời tiết mắt thấy chính là đại thử. Toàn bộ trong nội viện lại không nhìn thấy một chút lục sắc. Lão thụ trạc cây tái nhợt vô lực. Bốn phía rủ xuống. Rễ cây chui ra mặt đất rắc rối khó gỡ. Giống như từng đầu con rắn chết quấn quýt lấy nhau. Thấy vậy Tráng Đinh Môn lại muốn chạy đường. Tào Trung Hổ sắc mặt ngưng trọng nói. Không có một ngọn cỏ. Đây là không có một ngọn cỏ a. Vân Tùng cho bọn hắn một cái liếc mắt. Nơi này thủy mạch không thông. Trong lòng đất không có nước. Cái gì có thể sống? Cho Tráng Đinh cổ kinh. Hắn thẳng đến hậu viện giếng nước đi. Ánh nắng giống như cự kiếm một dạng đâm vào giếng đạo. Hắn cúi đầu xem xét. Phía dưới nơi nào có nước. Quả nhiên là khô khốc. Dạng này Vân Tùng liền buồn bực. Bản thân tối hôm qua rõ ràng thấy được nước trong veo, thậm chí thấy được bản thân ở trên mặt nước. Bóng ngược, cái này tuyệt sẽ không sai. Phải biết hắn hiện tại có thân thủy phù bên người. Không có khả năng liền nước đều cũng nhìn lầm. Lúc ấy hắn ở miệng giếng trực tiếp cảm nhận được nồng đậm hơi nước. Vân Tùng nhíu mày, hắn thăm dò xuống dưới nhìn kỹ. Mơ hồ nhìn được đáy giếng không gian rất lớn. Ánh nắng không chiếu tới chỗ đen thùi lùi. Giống như có một vài thứ dấu vết. Đáng tiếc thấy không rõ lắm. Đến xuống nước giếng mới được. Thế là hắn nhìn về phía lệnh hồ cha. Chính đang le lưỡi giải nhiệt, lệnh hồ cha vốn dĩ chính nhìn chung quanh. Sau đó nó giống như là cảm ứng được cái gì, tựa như đột ngột dừng động tác lại. Nó từ từ ngẩng đầu. Sử dụng đậu đen tựa như mắt nhỏ dương mắt nhìn Vân Tùng. Vân Tùng hướng nó mỉm cười. Hướng về phía miệng giếng gật gật đầu. Lệnh hồ cha lập tức bổ chân co quắp ngồi dưới đất. Nó hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái chủ nhân này sở dĩ thu dưỡng bản thân. Chính là vì có cái dò đường. Vân Tùng để cho Tráng Đinh Môn dựng lên sớm chuẩn bị hảo dòng dọc kéo nước đỡ. Sử dụng thùng nước để lệnh hồ cha buông xuống. Sau đó hắn đi theo. Lệnh hồ cha sau khi hạ xuống tranh thủ thời gian hướng một bên vọt. Sợ mình lần nữa bị đè vào. Cái kia thuần thục bộ dáng nhìn Vân Tùng đau lòng. Nơi này cũng không có đoạn tuyệt thủy mạch. Giếng nước dưới đáy rất vũng bùn. Không gian rất lớn. Nó ở dưới đáy dọc theo giếng đạo mở rộng một vòng. Toàn thể giống như là cực lớn lọ thuốc hít. Lệnh hồ cha nhanh chóng đi lòng vòng. Sau đó từ đông nam phương hướng cho hắn ngậm tới một cái hộp sắt. Vân Tùng cầm cái hộp lên xem xét. Thứ này cùng hắn khi còn bé sử dụng hộp đựng bút cùng loại. Phía trên có các đại tóc quan phát đỏ thẫm bờ môi ngoại quốc cô nàng. Bên cạnh là từng hàng tiếng Anh. Sau đó còn có người sử dụng tiểu đao ở phía trên khắc một nhóm chữ Hán. Anh đào có nhân sô cô la cầu tử. Hắn hướng đông nam phương hướng đi. Đèn pin chiếu sáng qua. Bùn sình trên mặt đất xuất hiện càng nhiều đồ vật. nhiều nhất là gói thuốc lá, kiểu dáng đều như thế. Bọn chúng đa số ngâm nước dính. Vân Tùng tốt xấu tìm ra một cái coi như hoàn hảo. Thuốc lá này hộp gọi Bình An thuốc lá. Trên đó viết chư quân thỉnh hút. Bình An một đời chữ. Mặt trái viết phẩm chất yêu mỹ. Thân sĩ yêu nhất. Lệnh hồ cha kêu một tiếng. Vân Tùng đưa tay đèn pin chiếu qua. Nhìn thấy một cái quả đấm bát hương. Trừ cái đó ra trên mặt đất còn có hộp cơm. Áo khoác ngoài. Vải dệt thủ công dày cùng giày cỏ cùng đồ vật loạn thất bát tao. Vân Tùng nhặt lên hộp cơm nhìn lại. Hộp cơm dưới đáy có cái cẩu thả chữ. Không phải cẩu ra đồ vật có thể là nhà ai. Vân Tùng lập tức minh bạch. Hắn tìm đúng chỗ. Thần cơ tiên sinh đúng là tại nơi này đối qua một đoạn thời gian. Chính như hắn suy đoán như thế. Chính là cẩu ra đang cho hắn đưa cơm. Giếng nước dưới đáy hướng đông nam phương hướng khởi đầu xuất hiện một cái huyệt động. Hang động cao có hơn 1 mét. Giống như là mới vừa đánh mà ra. Bên ngoài có đống lớn nước bùn. Đây là đất mới ngâm nước tạo thành. Vân Tùng xoay người thử thăm dò đi vào. Hắn treo lên đèn pin nhìn về phía 4 vách tường. 4 vách tường đều có tấm ván gỗ. Khung sắt trèo trống. Thoạt nhìn lối đi này cố gắng kiên cố. Hắn nhớ tới trước đó ở một chút tay trong nhà liên quan tới thần cơ tiên sinh nghề nghiệp suy đoán. Đây là một cái tên trộm mộ. Vậy hắn bây giờ thấy được hang động nên chính là tên trộm mộ đánh trộm động. Vân Tùng cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Đi một hồi đèn pin chiếu sáng đến một cái lục cái dương. Hắn cho lệnh hồ cha liếc mắt ra hiệu. Lệnh hồ cha quyết đoán lắc đầu làm bộ bản thân không thấy được ám hiệu của hắn. Vân Tùng đành phải bản thân sử dụng kiếm gỗ đào đẩy ra lục cái dương. Kết quả bên trong xuất hiện một đài máy nhỏ. Cái này máy móc cũng không biết làm gì sử dụng. Cũng là toàn bộ thiết máy móc. Có ống tròn có dây cót còn có một cái sắt lá loa. Mở ra nắp dương tầng bên trong còn có kim sắc tiếng Anh. Standard phonograph. Vân Tùng cẩn thận nhớ lại một lần 4 cấp từ kho. Sau đó xác định bản thân không biết 2 cái này từ đơn. Nhưng hắn có thể xác định thứ này ở niên đại này là đồ tốt. Thế là hắn đem nhét vào trong tay áo tay nải cầm mà ra. Đem cái dương bao trùm cõng lên người. Thông đạo vậy mà rất sâu. Hơn nữa đang hướng kéo dài xuống. Cho nên càng chạy càng là âm lãnh. Nhưng mà từ từ nó khởi đầu biến lớn. Vân Tùng dần dần ưỡn thẳng lưng. Cuối cùng pin điện lực sắp hao hết thời điểm hắn thấy được một cái mở thêm rộng rãi không gian. Một tòa thạch thất, đến nơi này hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn thông hành cái lối đi này chỉ có phía trước một đoạn là vừa móc mà ra. Đằng sau rất dài một đoạn là đầu lão thông đạo. Cái này khiến hắn nghĩ tới trên địa cầu nghe nói qua mộ đạo. Tên trộm mộ sẽ đào ra một đầu trộm động tiến vào mộ đạo. Hắn hiện tại ước chừng xác định thần cơ tiên sinh là tên trộm mộ chuyện này. Khi hắn xuyên qua mộ đạo cẩn thận tiến vào thạch thất. Quả nhiên, nhất mảnh bao la mộ thất xuất hiện ở hoàng hôn cột đèn xuống. Đèn pin quang trước tiên chiếu đến một ngụm cực lớn quan tài. Nó thật sự là lớn. Vậy mà so Vân Tùng cao hơn. Đèn pin quang tiếp tục hướng chung quanh quét. Hắn quét vào bên người cửa động. Chỗ động khẩu đứng đấy một cái quái dị dị người đối với hắn mở lớn cánh tay. Làm bộ muốn lao vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.